Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 1, Black Mass. 4. Đinh Tiềm vững vàng ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh dị thường, mặc cho đối với phương quan sát chính mình, hắn cũng ở nhìn đối phương. Black Mass ngồi thẳng tắp, hai tay thả dưới bàn. Đây là một loại ẩn núp phòng thủ tư thái. Người này ở theo bản năng cùng Đinh Tiềm kéo dài khoảng cách. Mắt đối mắt có thể có 5 phút. Blemes rốt cuộc không nén được tức giận. Người rốt cuộc là người nào? Ôn Hân bạn trai. Ồ, người biết ta hiện tại tại sao phải ước ngươi sao? Blemes khẽ lắc đầu. Vậy người biết Ôn Hân hôm nay tại sao không tới sao? Hắn vẫn lắc đầu, nhưng ánh mắt lơ đãng là một cái tránh né động tác. Kia đại biểu áy náy cùng chột dạ, ngươi nên đối với quán rượu này có ấn tượng. 3 năm trước đây, Ôn Hân cùng ngươi chính là hẹn ở chỗ này gặp mặt. Đúng không? Ừ, các ngươi trò chuyện cái gì? Hôm nay ngươi tìm ta chính là vì hỏi cái này. Ừ, chúng ta không trò chuyện cái gì. Nàng chỉ là hướng ta tiến hành một cái ngắn gọn phỏng vấn. Ở nơi nào phỏng vấn? Ở nơi này, nếu như ta nhớ không lầm, liền sau lưng ngươi kia bàn lớn. Đinh Tiềm sáng tỏ, khó trách lúc ấy quán rượu theo dõi không phát hiện cái gì. Phòng ăn chung quanh cũng không có theo dõi. Vậy các ngươi cũng trò chuyện cái gì đó? Cũng không có cái gì, chỉ là tùy tiện trò chuyện một chút. 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện cũng coi như tùy tiện trò chuyện một chút. Black Mass khóe mắt phải gân ra mấy đạo nếp nhăn, tựa hồ cách khẩu trang liệt rồi mép một cái. Ta chẳng qua là ở trên diễn đàn lập một cái bài viết. Ôn Hân không biết làm sao thấy được rồi, cảm thấy thú vị nhi liền hẹn ta đi ra trò chuyện một chút. Vốn là con người của ta thật khiêm tốn, không thích xuất đầu lộ diện, ở nàng hết sức khuyên mới miễn cưỡng đáp ứng, làm một cái ngắn gọn phỏng vấn, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi cái thiệp mời đó ta cũng nhìn rồi, ta muốn hỏi hỏi, ngươi trong bài post liên quan đến năm đó kia vụ giết người tin tức cũng là từ nơi nào lấy được? Ta cũng vậy, ở trên mạng nhìn, vừa vặn ta là một cái trinh thám mê, đối với huyền án loại vật này cảm thấy rất hứng thú. Ngẫu nhiên có một lần đi Nam Đô Đại học làm việc, nghe người ta nhắc lên vụ án này, ta rất ngạc nhiên, không có chuyện gì ngay tại trên mạng tra, tích lũy ra đi một tí tin tức, nhất thời ngứa tay, ở biển nhai trên diễn đàn phát cái kia thiệp, thuận tiện làm đi một tí trinh thám, thuần túy là phát ra chơi, không nghĩ tới ngươi và Ôn Hân cũng như vậy coi là thật. Black Mass trả lời giọng đảo rất dễ dàng, nhưng là, ngươi bài post là đăng ở trên mạng xuất hiện sớm nhất. Ở trước ngươi cơ hồ không có nhân đàm luận qua vụ án này. Thỉnh thoảng xuất hiện tân văn cũng chỉ là đơn giản khái quát. Kém xa ngươi cặn kẽ, ngươi nói đúng vụ án này giải là đăng ở trên mạng cha. Sợ rằng không đứng vững đi, ánh mắt của Black Mass nhẹ khẽ run một cái. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút nóng nảy. Ta tự nhiên có ta biện pháp giải vụ án này, không cần phải cái gì đều nói cho ngươi. Nam đại vụ án kia đã qua lâu như vậy, ngươi coi như cố sự nghe một chút coi như xong rồi. Cần gì phải tích cực? Ta cũng không muốn tích cực, nhưng là chuyện này đã quan hệ đến người nhà ta. Ai? Ôn Hân, nàng thế nào? Blemes tựa hồ hết sức muốn làm ra biểu tình kinh ngạc, nhưng là hắn quên, hắn đeo đồ che miệng mũi. 3 năm trước đây, nàng ở quán rượu này cùng phỏng vấn ngươi, sau đó liền bị người giết hại, sát hại, hung thủ đem nàng thi thể tách rời, nhét vào túi du lịch bên trong, đặt ở quán rượu này một căn phòng khách bên trong. Đinh Tiềm mỗi một chữ đều nói rất chậm, rất rõ ràng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Black Mass chỉ lộ ra con mắt. Chắc chắn mỗi một chữ cũng khắc trong lòng hắn. Black Mass hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt, nghiêng đầu kêu trải qua người phục vụ. Tiểu thư, phiền toái tới một bình cà phê. Người nữ phục vụ dùng mâm bưng tới bình cà phê cùng ly. Đặt ở trước mặt Black Mass, rót đầy cho hắn một ly. Chờ người phục vụ sau khi đi, Black Mass ung dung thong thả từ trên bàn gia vị trong hộp lựa ra bạch đường cát túi. Xé ra rót vào trong ly, dùng cái muỗng chậm rãi khuấy động, lúc này mới bắt đầu nói. Thật đáng tiếc a, Ôn tiểu thư xinh đẹp như vậy, tính cách cũng rất được người ta yêu thích đâu rồi. Lại có thể có người sẽ đối với nàng hạ như vậy độc thủ. Hung tay nắm lấy rồi không? Không có, phải không? Bây giờ cảnh sát a, năng lực quả thực không dám tâng bốc. Cả ngày thì có bản lĩnh phá vỡ sắc tình trường thật sự. Bắt một ít tỷ, Piêu khách, người ngày đó đang làm gì? Cái gì? Ta hỏi, người với Ôn Hân ở chỗ này gặp mặt sau đó, cũng làm qua cái gì đó? Black Mass ngẩng đầu nhìn Đinh Tiềm liếc mắt, ánh mắt lại trở về ly cà phê thượng, như cũ dùng cái muỗng không nhanh không chậm khuấy động. Ngươi đang hoài nghi ta? Ngươi là Ôn Hân cuối cùng biết người. Ở các ngươi gặp mặt sau đó, nàng liền ngộ hại, ngươi là đầu tiên hẳn bị đối tượng hoài nghi. A, thật khôi hài, ngươi là người nào? Cảnh sát sao? Nếu như ta thật đáng giá hoài nghi, tại sao năm đó không có cảnh sát đi tìm ta? Bây giờ ngươi chạy tới dọa ta sao? Năm đó không có ai biết Ôn Hân ở ngộ hại trước vẫn cùng ngươi quá gặp mặt. Cảnh sát ở kiểm soát thời điểm đem ngươi bỏ sót. Black Mass nhìn chung quanh một chút. Phụ cận mấy tờ bàn cũng không có khách nhân. Bọn họ nói chuyện chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Hắn quay đầu trở lại bức thị Đinh Tiềm. Kia hôm nay ngươi đem ta hẹn đi ra là ý gì? Để cho ta thừa nhận là ta sát hại bạn gái ngươi. Đem nàng tháo thành 8 khối chứa ở túi du lịch bên trong. Hoang đường, ngươi thấy ta giống người như vậy sao? Ngươi đã cái gì cũng không sợ. Tại sao không dám lộ ra mặt mũi thực? Ta kia là không muốn trêu chọc, không cần thiết phiền toái. Lại nói tại sao phải hại Ôn Hân? Ta theo nàng cũng không nhận ra, không thù không oán, hoàn toàn không có đạo lý hại nàng, cũng chưa chắc không có. Nàng tại sao phải gặp ngươi? Bởi vì 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện. Thay lời khác, cùng với nói Ôn Hân là đang ở phỏng vấn ngươi, cũng có thể lý giải là điều tra. Nếu như nàng nắm giữ một ít ngươi không muốn để cho người khác biết chứng cớ, ngươi sẽ làm gì? Ha ha, ngươi càng nói càng ngoại hạng. Ta, bà Đinh Tiềm bỗng nhiên đẩy một cái trước mặt Black Mass ly cà phê. Nửa ly cà phê cũng tạt vào Black Mass âu phục thượng. Black Mass ngạc nhiên, tại hắn còn chưa phản ứng kịp. Đinh Tiềm đưa tay xốc hết lên rồi miệng hắn che. Hắn rốt cuộc nhìn thấy Black Mass mặt mũi thực. Hắn tin tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên gương mặt này. Con mắt phối hợp lỗ mũi và miệng, tổ hợp thành một cái trương không tính là khó coi, nhưng là tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt. Gương mặt đó giống như một mực gìn giữ ở phòng giữ xác trong tủ lạnh. Đột nhiên bại lộ ở khác mắt người trước, có thể khiến người ta kích linh linh đánh cái dùng mình. Blemes tựa hồ bị kinh sợ, cuống quýt lấy tay đi ngăn che chính mình mặt, nhưng là đã muộn. Thấy Black Mass kinh hoàng thất thố bộ dáng, Đinh Tiềm từng có chốc lát đắc ý, nhưng ngay tại Black Mass thủ lơ đãng đụng phải cổ tay hắn lúc, Đinh Tiềm cảm thấy một chút đau nhói. Black Mass lập tức rút tay về, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nhỏ bé ống chích. Đinh Tiềm cảnh giác đến không ổn lúc, thân thể đã không nhúc nhích được, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.